Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 68, mộng bước Tony. Làm sao? Stark, ngươi tìm ta chính là để cho ta giúp ngươi đánh cấp cứu điện thoại. Trong video, Stark sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, thoạt nhìn tương đối kiện tráng, thân thể cũng trực đả run rẩy. Vừa rồi hắn mất thăng bằng, trong tay cốc có chân dài liền bị rớt bể trên mặt đất. Diệp Lục Tố ở tại trên mặt đất, Kurumi cau mày một cái, phảng phất cách màn hình đều có thể ngửi được mùi vị đó. Hiện tại hắn nửa ghé vào trên quầy, hô hấp thoáng gấp, nhưng xem ra không có cái gì trở ngại. Kurumi cũng không nóng nảy. Jarvis, Brook tiểu thư, có biện pháp nào không đem Stark kéo dài tới trên ghế salon? Đối diện trầm mặc khoảng khắc, ta muốn, cái này hoặc giả có điểm độ khó. Ôm Hắc Miêu, Kurumi hướng trên ghế dựa ngưỡng đi, quần trang xuống vớ đen đùi đẹp thì đan vào một chỗ. Vậy gọi Pot tiểu thư điện thoại, để cho nàng tới săn sóc Stark. Ta biết rồi, ngoặc kép chấm chấm, Pot tiểu thư dự tính sau 20 phút đến. Kurumi gật đầu, tay nhỏ bé khẽ vuốt Hắc Miêu nhu thuận bộ lông. Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, đề nghị, Stark, có thể ngươi đem thằng nhóc ngốc để ở chỗ này tương đối khá. Chí ít ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm, nó còn có thể đem ngươi kéo dài tới trên ghế salon. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có tí sức lực nào, Tony đã giống như một bãi bùn nhão thông thường. Theo quầy hàng nửa trượt đến trên mặt đất, bộ dáng kia rất giống bị 18 cái tinh tráng can đảm đại hán luân phiên chiếu cố qua giống nhau. Tùy ý nhìn lướt qua Tony nơi ngực lò phản ứng, Kurumi nhớ kỹ lần trước Stark mất đi nó thời điểm, sắc mặt cũng như vậy, liếc nhìn phía sau hình chiếu trên màn sáng, vắng vẻ thành thị cho Kurumi mang đến một tia tâm phiền ý loạn. Jarvis, có biện pháp nào không trước kiểm tra một chút Stark thân thể? Một phần vạn này mảnh đạn lại ngăn chặn trái tim huyết quản, thì không phải là đùa giỡn rồi. Xin lỗi, Brook tiểu thư, tiên sinh vừa định đem trong phòng thí nghiệm một bộ phận đồ đạc chuyển rời đến nơi đây. Kurumi, che chán, Stark, người cảm thấy hiện tại thế nào? Video đối diện Tony muốn đứng lên, bất quá giãy giụa mấy lần đều thất bại, hiện tại đang đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi ở quý báu trên thảm miệng lớn thở hổn hển. Một lúc lâu, Tony hé miệng, "Như, nếu như ngươi không ở nơi đó." Nói mát, "Ta muốn, ta sẽ tốt hơn rất nhiều." A hát, Kurumi nhíu nhíu mày, "Jarvis, ngươi cảm thấy Stark trạng thái bây giờ thế nào?" "Tuyệt không lạc quan." Tiểu thư, loại này đột phát tính tật bệnh có thể là tiên sinh lây kiểu mới cảm cúm virus. Ở Jarvis nói, đến, cảm hóa, virus, các loại danh từ lúc, Kurumi có thể hết sức rõ ràng nhìn ra Stark sắc mặt khẽ biến. Kết hợp trên sàn nhà na một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Stark hiện tại đã biết chính mình ba trúng độc. Kurumi nghĩ đến, có muốn hay không ta đi xem ngươi, thuận tiện ở trên thân thể ngươi gây điểm chúc phúc các loại đồ đạc. Tony trắng bệch, sắc mặt đã tốt hơn không ít, ước đoán đã tỉnh lại khí, ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu trên không trung video, lắc đầu, "Jarvis, tiên sinh, ngươi có gì phân phó?" Không biết ngẩng đầu nhìn điện ảnh đối với cổ tuyệt không thiếu sao. Hình chiếu video bị kéo thấp ở Tony trước người cách đó không xa. Đối diện tuấn tú thiếu nữ nheo mắt lại, cười nói, ngươi còn có thể trêu ghẹo, xem ra hẳn không có cái gì trở ngại. A hát, tương đương, Tony biểu thị chính mình rất kinh dị, chính là kiểu mới cảm cúm virus, ta nửa phút là có thể nghiên cứu ra giải dược tới tạo phúc đại chúng. Không phải tương đương Stark ngươi thay đổi. Ngươi biến khả ái nói mạnh miệng rồi. Không đợi Kurumi nói xong, cái này xa hoa phòng làm việc, đại môn liền bị bạo lực đẩy ra. Phanh, Tony, Tony ngươi làm sao vậy? Pepper Pot vội vàng chạy đến cạnh quầy bên, nhìn nụ cười cứng ở trên mặt Tony, cùng với hình chiếu trong video Kurumi, vừa rồi nàng ở đẩy cửa lúc đi vào, còn mơ hồ nghe được cái gì, ngươi thay đổi. Pepper Pot sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nhưng sau đó liền biến mất, phảng phất trước hết thảy đều là ảo giác vậy, hiện tại chỉ là nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn Tony, trong lòng dường như có một đám lửa đang thiêu đốt, mà thiêu đốt gia vị tự nhiên chính là tên là phẫn nộ, bạo ngược tâm tình. Cưỡng chế trong lòng không khỏe, Pepper Pot liếc mắt một cái trong video Kurumi, đối diện thiếu nữ gần lộ ra bên cạnh tuyệt sắc mặt cười. Trong lòng còn có một chỉ mèo Moon, tuy là con mèo này quả thật có chút lớn, nhưng cũng không gây trở ngại nó cùng thiếu nữ khí chất hòa làm một thể. Người xuyên hắc sắc quần dài, gần lộ ra một ít tiết chân nhỏ cũng bị vớ đen bao vây, khiến người ta thấy không rõ trong đó da thịt, trên người vô thì vô khác đều tản ra lười biếng khí tức. Nhất là đương dương quang soi sáng ở trên người nàng lúc, loại này ăn nhàn bầu không khí càng là tăng lên đến mức tận cùng. Tin tưởng không có ai biết cự tuyệt thiếu nữ mời đi nàng ấy uống một chén trà chiều. Pepper Pot chưa nói, khóe mắt liếc qua có thể thấy thiếu nữ na đỏ văng con người chát liễu chát. Stark, xem ra có người tới giúp ngươi tương đương có thời gian trò chuyện tiếp à. Thiếu nữ nói xong, hình chiếu video liền biến mất ở trong không khí. Pepper Pot vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Một lát, Pepper Pot nhìn thẳng Tony, mở miệng nói, ngươi kêu ta tới đây chính là cho ta xem ngươi và người quý tộc này thiếu nữ nói chuyện yêu đương. Cáp, Tony mộng bức, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được Pepper Pot xoay người muốn đi. Phản xạ có điều kiện vậy đem lời ngữ nói ra khỏi miệng. Không phải, không phải, không phải, không phải như ngươi nghĩ. Pepper Pot không có ngừng xuống bước chân, chỉ lát nữa là phải đi ra phòng làm việc. Tony nọ vậy thiên tài vậy đại não còn không có lộn lại. Jarvis nhanh ngăn lại Pepper Pot. Jarvis không nói chuyện, không biết có phải hay không là không có xử lý như vậy chuyện kinh nghiệm. Nhưng hắn muốn thế nào đem một người lớn sống sờ sờ ngăn lại. Môn chỉ là phổ thông cửa gỗ, ngoại trừ dùng tài liệu quý báu, cũng không có cái gì công nghệ cao hàm lượng. Ngay cả trực tiếp khóa lại đều làm không được đến. Cuối cùng, Jarvis thanh âm vẫn là vang lên. Tiểu thư, tiên sinh hắn lây kiểu mới cảm cúm. Đây là một việc sự thực. Pepper Pot xoay người, nàng tuy là nhìn không thấy Jarvis, nhưng nàng thật là đến xem Tony. Thật coi nàng sẽ bị khí đi. Cách đi trong nháy mắt, nàng kỳ thực cũng đã hối hận. Bây giờ có thể có lý do lần nữa lưu lại, tự nhiên muốn nắm chặt. Như trước nghiêm mặt, dính vào cảm cúm còn có thể vẻ mặt hưng phấn cùng thiếu nữ cùng một chỗ ve vãn. Bên ngoài dính vào cảm cúm người đều trực tiếp té xỉu ngất. Mà hắn thì sao? Pepper Pot chỉ vào mộng bức mặt Tony. Nếu như ngài có thể đem tiên sinh đỡ đến trên ghế salon nghỉ ngơi, ta muốn hắn sẽ cho ngươi giải thích rõ, đối với ta và Brooke chỉ là bằng hữu bình thường. Hơn nữa ta căn bản sẽ không đối với một cái vị thành niên nữ hài sản sinh hứng thú. Pepper Pot im lặng không lên tiếng, đem sụi lơ trên đất Tony một cánh tay khoát lên trên bả vai mình. Chậm rãi phù hướng sofa chỗ, Tony vẫn còn ở lải nhải, nếu như không phải sắc mặt hắn tái nhợt, Pepper Pot còn tưởng rằng hắn là đang làm ra vẻ làm dáng. Trong đầu hồi tưởng lại Tony trước theo như lời, kết hợp với cô gái kia hình tượng, không sai biệt lắm, thật đúng là vị thành niên, trên người một quý khí khiến người ta bỏ qua tuổi của nàng. Nghĩ đến là tay cầm lượng lớn quyền tiền gia tộc tiểu thư a. Bạn đang nghe radio